Sao Chổi, Tôi Yêu Em, chương 8, góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, tại nhà nó, hả? Cái gì, đi xem mặt, ba mẹ cứ đùa, nó nhăn nhó cười khổ sở nhìn ba mẹ nó. Ta quyết định rồi, chủ nhật này sẽ đi. Mẹ nó nói, không, không bao giờ, sao thời đại này còn cái thể loại này nữa chứ? Xem thì ba mẹ xem con không đi đâu. Nó hét lên. Không đi cũng phải đi không ta sẽ cắt hết chi tiêu hàng tháng của con. Bà nó nói thản nhiên như không. What, cái gì cơ, cắt chi tiêu hàng tháng của nó á? Hu hu hu hu thế thì sống làm sao được cơ chứ? Nó than trong bụng, hả không được ba mẹ cắt, thì con sống sao hu hu hu? Thế thì nghe lời đi, mẹ nó nhìn nó cười gian. Không, con có bị ế đâu mà ba mẹ phải làm thế chứ? Nó hét ầm lên, hồ vậy là con có bạn trai rồi hả? Dẫn về ra mắt đi không thì con sẽ phải đi coi mặt. Chọn đi con gái, ba mẹ nó khoái trá nhìn nhau. Con, không có thì chủ nhật tuần này đi xem mặt nếu không thì từ mai ta cắt tiền chi tiêu hàng tháng của con. Bà nó nói rồi nhìn con gái mình, được ba mẹ cứ chờ xem con gái của mình đi. Nó hậm hực bỏ lên phòng ngủ luôn. Sáng hôm sau nó trưng bộ mặt ủ rũ tới trường. Uầy, bồ sao thế nhìn cái mặt như đưa đám thế? Hai con bạn thân của nó hỏi. Hu hu hu hu hu, tôi khổ quá hai bồ ơi. Nó than với hai con nhỏ bạn yêu quái ý lộn yêu quý. Thế rốt cục là làm sao? Kể nghe coi, Minh Anh tò mò hỏi không biết chuyện gì mà làm nó ra như thế. Thế là nó bắt đầu kể cho hai con bạn nghe. Hai ba mẹ bồ đúng là quái thật. Minh Anh thở dài nói. Thì giờ bồ kiếm lấy một thằng đưa về là xong có gì đâu. Hà Mi thản nhiên đáp. Moi đâu ra bây giờ. Nó khốn khổ nói. Hơ moi đâu là việc của bồ chứ sao hỏi tôi. Hà Mi nói. Thế thì nói làm qué gì chứ hai. Nó than thở. Tôi từ từ rồi nghĩ. Minh Anh khuyên nó. Ừm, nó chán nản. Đang chán nản quay ra nhìn thấy cái mặt của tên Đăng Vũ kia mà chỉ muốn đá cho mấy cái nhưng mà hình như hôm nay hắn có chuyện gì không vui thì phải. Mà không vui thì kệ cha hắn chứ liên quan gì đến mình nhỉ. Nó nghĩ bụng, nãy giờ ngồi hắn đã nghe hết chuyện của nó tự nhiên lòng thấy khó chịu chả biết làm sao nữa hơ mình điên rồi nhỏ sao chổi đó đi xem mặt thì liên quan. Cái vẹo gì tới mình nhỉ sao tự nhiên thấy khó chịu ôi chắc điên quá ác. Hắn nghĩ, hay thì tại hai anh chị cứ chí chóe nhau suốt ngày mà các cụ xưa có câu ghét của nào chờ trao của đấy và đặt vào trường hợp hai người này thì không? Sai tí nào và chả biết từ khi nào mà hình ảnh nó cứ in trong đầu hắn những lúc hắn trêu nó tức. Nghĩ đến cái bản mặt ấy hắn tự nhiên cười một mình. Chấm, giờ nghỉ giải lao tiết ba nó lóc cóc lên thư viện mượn vài quyển sách cần thiết và nó đã gặp cậu bạn Minh Dương he he. Của anh thư bạn cũng lên thư viện hả? À ừm thì tôi cần mượn vài quyển sách. Nó cười, vậy cùng đường rồi tôi cũng đang lên thư viện. Minh Dương nhìn nó cười. Ừm vậy đi thôi, nó nói tiếp, thế là nó cùng Minh Dương vừa đi vừa nói chuyện cười đùa vui vẻ. Cậu là bạn thân của cái tên nhỏ mọn kia hả? Nó hỏi Minh Dương, ừm mà sao bạn hỏi vậy? Minh Dương quay sang hỏi lại nó. À ừm thì tôi thắc mắc sao một người hiền lành như cậu có thể làm bạn với cái tên xấu tính đấy cơ chứ nhỉ? Nó ngây ngô hỏi, thì hợp nên chơi với nhau đó. Minh Dương nói, tay xoa đầu nó, end chép, cách chương.